Vị hôn phu của tôi là phản diện. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ nó làm đôi mắt của cô nhức nhối. Cô nhớ lại ngày hôm qua. Những chuyện kinh khủng đã xảy ra với cô. Những chuyện tưởng chừng phi lý nhưng nó đã xảy ra. Cô nhớ mẹ mình. Nhớ đến từng cái ôm, từng giọng nói của mẹ. Cô nhớ lại cuộc sống mà bản thân đã từng có. Một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Cô hận bản thân chưa làm được gì cho mẹ mình mà đã ra đi. Để lại bà cô đơn một mình tại thế giới đó. Càng nghĩ cô càng thêm đau đớn. Giọt nước mắt trên gương mặt cô tuôn rơi. Nước mắt của sự uất ức đau buồn đến cùng cực. Cô khóc, gào khóc trong căn phòng lớn phản phất chỉ có tiếng của cô. Một lúc sau cô dần lấy lại được bình tĩnh. Cô ngẫm nghĩ dù sao bản thân mình đã không thể quay trở về được nữa, không bằng ở lại nơi này thay Lâm Tố Ninh thực hiện ước nguyện. Cô lấy tay lau đi nước mắt. Cô lục tung ký ức trong đầu mình. Tìm xem rốt cuộc cô đang ở trong cuốn tiểu thuyết nào. Lâm Tố Ninh lại là nhân vật nào trong đó? Lâm gia phá sản thì liên quan gì đến cốt truyện? Cánh cửa trong phòng được mở ra. Một cô y tá bước vào. Cô bé, cháu cảm thấy sao rồi? Cô ngước mắt nhìn vào Lâm Tố Ninh. Đôi mắt dò xét nhìn khắp người cô. Sau đó tiến đến kiểm tra cho cô. Cháu còn cảm thấy đau nữa không? Có còn khó chịu không? Bàn tay cô y tá đặt trên trán Lâm Tố Ninh đo thân nhiệt. Sau đó chạm vào vết thương bên cạnh trán cô kiểm tra một lần. Được rồi, có vẻ vết thương cũng sắp lành lại rồi. Chỉ là vết thương có thể sẽ để lại sẹo. Cô y tá nhìn Lâm Tố Ninh ngẫm nghĩ một lúc cười nói. Cháu cũng đừng lo, vết thương này nếu được chăm sóc kỹ càng. Dùng nhiều thuốc tái tạo ra một chút liền có thể làm cho vết sẹo biến mất. Cô không để ý đến lời cô y tá nói. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong bụng cồn cào. Ọc ọc ọc, cô mặt đỏ tía tai. Xấu hổ ôm bụng, nghĩ đến bản thân từ hôm qua vẫn chưa ăn gì. Bảo sao bụng kêu, cháu thấy đói bụng rồi sao? Cô y tá cười, từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn được cái gì. Để cô đi lấy đồ ăn cho cháu. Một lúc sau, cô y tá mang một tô cháo trắng đặt trên chiếc bàn nhỏ được gắn trên giường. Tô cháo nóng hổi xộc vào mũi cô, mùi hương nhẹ nhẹ ca. Ích thích cái bụng đang đói của cô. Không chần chờ cô múc từng thìa thổi cho bớt nóng đi rồi cho vô miệng. Không biết có phải là do lâu ngày cô không ăn gì nên cảm thấy tô cháo rất là ngon. Cô ăn một cái vèo hết sạch tô cháo. Xoa xoa cái bụng mà thỏa mãn. Sau khi cô ăn xong thì cha mẹ của thân thể này đã đến. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương. Dựa theo ký ức của Lâm Tố Ninh, cô biết được người trước mắt cô là ai. Vị phu nhân mà hôm qua đã ôm cô là mẹ của Lâm Tố Ninh. Tên Tiêu Quỳnh Tâm, người đàn ông đứng bên cạnh bà là Lâm Hoa Ân, cha Lâm Tố Ninh, và là tổng tài tập đoàn Lâm Thị, người đứng đầu Lâm gia. Hai người này sẽ trở thành ba mẹ của cô ở thế giới này. Và cô sẽ trở thành con gái của họ Lâm Tố Ninh, có nhiệm vụ chăm sóc họ ở thế giới này. Càng nghĩ đôi mắt cô càng thêm đỏ. Cô cắn chặt môi ngượng ngùng ngước nhìn họ. Ba, mẹ, người phụ nữ bỗng chốc ứa nước mắt. Chạy đến ôm cô. Ninh Ninh của mẹ, con gái của mẹ, không sao rồi. Người đàn ông tiến lại gần vỗ về vợ mình. Đôi mắt nhìn về phía cô, giơ bàn tay ra xoa đầu cô. Ninh Ninh, cô nghẹn ngào không nói gì. Thân thể cô phản ứng lại đưa đôi bàn tay lên ôm người phụ nữ. Nước mắt chảy ra, bản thân cô không kìm được mà khóc một trận. Một lúc sau, Tiêu Quỳnh Tâm ngừng khóc, ánh mắt trìu mến, đưa tay lau nước mắt trên má cô. Ninh Ninh, con còn cảm thấy đau chỗ nào không? Dạ không. Tiêu Quỳnh Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô nghiêm túc nhẹ nhàng nói. Ninh Ninh à, lần sau con đi đứng nhất định phải nhìn trước nhìn sau. Đừng để bản thân bất cẩn mà té cầu thang nữa à. Con bất cẩn xảy ra chuyện gì thì ba mẹ biết tính sao đây? Lâm Tố Ninh chính là bất cẩn để bản thân mình ngã xuống cầu thang. May mà được người giúp việc phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện. Về phần vụng về bất cẩn này, cô và Lâm Tố Ninh vậy mà lại giống nhau. Khi còn nhỏ có lần cô ham chơi chạy nhảy với bạn mà không nhìn trước nhìn sau. Trượt chân ngã đập mặt vào đống xít, về nhà còn bị mẹ cầm khăn chà muốn nát cái mặt, vừa mắng vừa chà. Sáng mai đi học còn bị bạn bè trêu chọc. Lúc ấy thật sự muốn đánh người a, cô càng nhớ càng cảm thấy buồn cười. Tiêu Quỳnh Tâm thấy cô cười cười nhíu mày. Con còn cười. Cô giật mình phản ứng lại. Con xin lỗi. Sau này con sẽ rút kinh nghiệm a. Ha, rút kinh nghiệm. Tiêu Quỳnh Tâm lấy tay nhéo má cô. Con ấy, không biết là đã rút kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa sửa được cái tật vụng về đó. Cô bị nhéo má muốn đỏ ửng, thấy đau không chịu được. Mẹ, con đau, con còn biết đau sao? Sao con không để ý đến người mẹ này còn đau hơn con gấp ngàn lần không? Con xin lỗi, cô mè nheo nói. Lâm Hoa Ân, không nhịn được cười. Phụt, anh cười cái gì? Tiêu Quỳnh Tâm mặt nhăn nhó. Khục, không có gì. Anh, Lâm Hoa Ân đặt tay lên người vợ bóp vai. Giọng nhẹ nhàng nói. Ninh Ninh, con bé cũng biết sai rồi. Em đừng nói nó nữa. Nhìn về phía cô nháy mắt. Đúng, mẹ lần này con thật sự sai rồi, lần sau con nhất định chú ý, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện nữa. Còn có lần sau? Không, không có lần sau a. Vậy còn được. Lâm Hoa Ân nhìn cô. Hai người nháy mắt cười cười. Cách chương.